bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, cánh cần một đôi mới có thể bay. Ngữ Khanh, dùng miệng của ta, thổi nổ 10 hộp BCS. Sayaka Aki ngơ ngác nhìn xem Shimiken. Nguyên bản hơi trắng bệch khuôn mặt, lại từ từ đỏ bừng lên. Nhìn nàng ngẩn người bộ dạng, Shimiken nhịn không được cười. Sayaka, cá nhân ngươi phía dưới có phải hay không thường xuyên nhìn tiểu hoàng mạn? Chấm ngoặc kép, không có, không phải ta. Sayaka Aki đỏ mặt cấp thiết phản bác, nhưng ánh mắt lại tại chột dạ phiêu hốt. Đều do Ngữ Khanh, đều là nàng thích xem một chút đồ vật loạn thất bát tao, còn thích khắp nơi ném loạn. Chính mình chỉ là không cẩn thận mới nhìn một chút mà thôi. Ô, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki đem mặt chôn ở giữa hai chân, hai tay ôm đầu. Vì sao lại hiểu sai đến địa phương xa như vậy đi? Quá mất mặt à à à à. Shimiken nhìn thấy Sayaka Aki bên tai cùng cái cổ đều xấu hổ đỏ lên, liền không có lại kích thích nàng. Hai người yên tĩnh ngồi tại trên ghế dài, hưởng thụ lấy đình viện bên trong thổi tới gió mát, còn có nơi xa nghỉ giữa khóa ồn ào náo động. Đợi đến Sayaka Aki cảm xúc cuối cùng tỉnh táo về sau, Shimiken cái này mới hiếu kỳ mà hỏi, người cùng Diệp Ngữ Khanh ký ức chẳng lẽ không cùng hưởng sao? Sayaka Aki cái này mới ngẩng đầu lên, dùng tay sửa sang lấy tóc mái, một bên hồi đáp, không có, chúng ta bình thường là thông qua nhật ký đến lẫn nhau câu thông, đem trải qua sự tình đều viết tại nhật ký bên trên, báo cho đối phương. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, Ngữ Khanh tính tình thật không tốt, tối hôm qua khẳng định cho ngươi thêm phiền toái. Shimiken khẽ mỉm cười, không có gì phiền phức, tối hôm qua ta cùng nàng chơi đến thật vui vẻ, ngươi nói với nàng lần sau có thời gian tiếp tục a. Sayaka Aki nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nhưng có chút ít u oán, các ngươi ngược lại là chơi đến rất vui vẻ, ta quai hàm đều sưng lên, thắt lưng cùng chân cũng nhanh mệt mỏi gãy, hiện tại đi đường còn tung bay, hơn nữa còn lo lắng nhận sợ, hai người các ngươi kết phường ức hiếp ta. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Ngữ Khanh tối hôm qua khẳng định là tức hổn hển bộ dạng, Sayaka Aki liền không nhịn được hé miệng cười lên, có thể làm cho cái này tỉ muội thất thố như vậy, liên phát sinh chuyện gì cũng không chịu viết tại nhật ký bên trên người. Cũng liền Shimiken một người mà thôi đi. Shimiken nhìn xem Sayaka Aki 10 phần thục nữ dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, cái kia nàng hiện tại là trạng thái gì? Nếu như nàng xuất hiện lời nói, ngươi lại là cái gì tình huống? Cùng loại một loại ngủ trạng thái a. Ngữ Khanh bây giờ đang ở đi ngủ. Nguyên bản Sayaka Aki một mực tại người ngoài trước mặt che lấp, chính mình nắm giữ hai nhân cách bí mật. Nhưng bây giờ tất nhiên đã bị Shimiken phát hiện, đây cũng là không có lại cần thiết giấu giếm. Bình thường đều là Sayaka Aki tại chủ đạo thân thể, mỗi cách một đoạn thời gian, Diệp Ngữ Khanh liền sẽ thanh tỉnh, điều khiển thân thể khắp nơi hoạt động một chút. Diệp Ngữ Khanh chủ đạo thân thể thời điểm, Sayaka Aki cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ thanh tỉnh lúc nhìn nhật ký liền có thể hiểu được nàng đã làm gì. Trừ cái đó ra, còn có một loại trạng thái đặc thù. Sayaka Aki không có nói cho Shimiken. Loại này trạng thái đặc thù gọi là song tử tinh. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đồng thời thanh tỉnh, đồng thời khống chế một cái thân thể. Chỉ có vào lúc này, hai nhân cách mới có thể trực tiếp giao lưu. Không cần giống bình thường đồng dạng dùng nhật ký câu thông. Tại song tử tinh trạng thái, hai nhân cách thậm chí còn có thể lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đương nhiên các nàng rất ít làm như thế. Đồng dạng đều là một cái khống chế, một cái khác nhìn xem. Cái này trạng thái đặc thù nhất định phải đi qua thủ đoạn đặc thù mới có thể đạt tới. Sayaka Aki sợ nói ra bị Shimiken phát hiện dị thường, sở dĩ lựa chọn bảo mật. Nghe xong Sayaka Aki sau khi giải thích, Shimiken lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Ngăn cách một hồi, Sayaka Aki mới hiếu kỳ hỏi, Shimiken, người đang suy nghĩ cái gì? Shimiken sờ lên cằm, ánh mắt thâm thúy, ta đang nghĩ, về sau nếu ai lấy ngươi, chẳng phải là tương đương với lấy hai cái tính cách khác nhau thê tử. Chẳng phải là mua một tặng một, quả thực kiếm bạo tốt sao? Sayaka Aki cười nhẹ đập hắn một cái. Chán ghét, ta cùng Ngữ Khanh cũng không phải là cái gì giảm giá thương phẩm. Làm sao có thể kêu mua một tặng một? Simi Ken nhưng vẻ mặt thành thật. Tương lai các ngươi nếu là thích khác biệt nam nhân, vậy làm sao bây giờ? Ách, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki nao nao, mới lắc đầu nói ra. Ta chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Simi Ken nhưng khuyên nàng. Sớm cân nhắc, không phải vậy chờ tương lai đụng tới vấn đề suy nghĩ thêm liền không còn kịp rồi. Nếu như các ngươi thực sự nghĩ không ra biện pháp, ta có thể cố hết sức thay các ngươi giải quyết vấn đề này. Sayaka Aki gò má có chút nóng lên. Chỉ làm hắn đang nói đùa. Im lặng nói. Simi-kun, ngươi chỉ có một người a. Simi-ken nhưng hai tay mở ra. Bày tỏ không có vấn đề. Có thể ta còn có hai cánh tay a. Bản nhân tay chân linh hoạt miệng lưỡi xuất chúng. Bao các ngươi hài lòng. Sayaka Aki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác chính mình lại theo không kịp Simi Ken não mạch kín. Mà còn mặc dù là hai nhân cách nhưng thân thể chỉ có một cái. Chỗ nào cần nhiều như vậy? Sayaka Aki là trong đầu thình lình ba tục suy nghĩ mà cảm thấy ngượng ngùng. Mặt ửng hồng đứng lên. Ta không cùng ngươi nói. Trước về phòng học, Simi Ken hướng về phía nàng chuồn đi bóng lưng hô. Cánh cần một đôi mới có thể cất cánh. Chuyện tốt cần thành đôi mới có thể hoàn mỹ. Ngươi hiểu. Sayaka Aki nghe vậy chạy nhanh hơn. Đợi đến nàng biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Hắn tại trên mạng tra tìm cực lạc giáo tư liệu thời điểm. Phát hiện cực lạc giáo thờ phụng thần là song tử chi thần. Hai vị một thể. Cũng chính là hai vị nữ tính thần linh cùng hưởng một người thân thể. Một cái là phẫn nộ nữ thần, đại biểu cho cực hạn. Một cái là liên ái nữ thần, đại biểu cho vui vẻ cùng hạnh phúc. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng cực lạc giáo là vui vẻ đến cao ích ý tứ. Tại trên mạng nhìn qua dân mạng sau khi giải thích mới phát hiện là cực hạn cùng hạnh phúc xong. Trọng hàm nghĩa, mà cái này song tử chi thần vậy mà cùng Sayaka Aki phù hợp. Đồng dạng là hai vị một thể. Tính khí nóng nảy Diệp Ngữ Khanh, tính cách ôn nhu Sayaka Aki, đồng thời trong nhà nàng vậy mà còn có cái tin giáo chủ thuê nhà lão thái thái. Nếu như nói hai cái này không quan hệ, cái kia Simi Ken bày tỏ có thể làm chàng ăn cướp. Tuyệt không phải hết ăn lại uống, có thể biết điểm này cũng vô dụng. Sayaka Aki liền tính thật sự có phiền phức, cũng một mực không hướng hắn mở miệng xin giúp đỡ. Mà Simi Ken tính cách là có phiền phức liền giải quyết. Không liên quan chuyện của mình liền tuyệt không trêu chọc. Có thể cầu thì cầu. Sở dĩ các phương diện đều lộ ra tương đối bị động. Sayaka Aki không chủ động mở miệng. Simi Ken là làm không được chủ động đi tốn thời gian điều tra nàng có cái gì phiền phức lại chủ. Động đi cho nàng hỗ trợ tiêu trừ uy hiếp. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng gần như chỉ rõ nói qua hai lần. Để Sayaka Aki có phiền phức có thể tìm hắn. Nhưng Sayaka Aki không biết là nghe không hiểu còn là nguyên nhân khác. Một mực không có động tĩnh. Đổi lại người khác, Simi Ken trực tiếp liền mặc kệ. Người thích thế nào liền thế nào đi. Nhưng hắn hiện tại cùng Sayaka Aki cũng miễn cưỡng xem như là bằng hữu. Có cơ hội, còn là nguyện ý tra một chút tình huống. Nguyện ý đưa tay giúp một chút. Buổi chiều mấy tiết khóa trong chớp mắt, tan học thời điểm, hôm nay đi thẳng thần Sato Hayato, bỗng nhiên lén lén lút lút tìm tới Simi Ken. Simi đồng học, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút. Simi Ken nhìn từ trên xuống dưới Sato Hayato, nhìn đến hắn chẳng biết tại sao. Sato, ngươi là ngực lớn mỹ nữ sao? A, không phải a, vậy ta tại sao phải giúp ngươi? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.